Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt người phụ nữ thoáng hiện lên vẻ không vui, dường như nghĩ rằng Oanh Oanh đang đùa giỡn mình thấy thế. Oanh Oanh bất lực giải thích, tôi không đùa với chị. Mẹ tôi không khỏe, tôi phải về nấu cơm cho mẹ. Người phụ nữ mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn cô, rồi đột nhiên nói. Lên xe đi. Tôi đưa cô về, nhưng trong lòng, cô ta càng không tin tưởng, nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, thì đáng ra phải được mọi người nâng niu bảo vệ, trong nhà hẳn là không thiếu tiền, sao lại không thể thuê nổi một người giúp việc chăm sóc mẹ mình. Cô ta muốn xem thử, rốt cuộc cô gái nhỏ này có thực sự có năng lực hay chỉ đang cố tình tạo vẻ huyền bí. Thấy có người đưa về, Oanh Oanh cũng không từ chối. Cô mở cửa bước lên xe. Tò mò nhìn ngắm không gian bên trong chiếc xe thể thao đắt đỏ. Người phụ nữ vừa lái xe vừa giới thiệu. Tôi tên Phong Tranh, cô tên gì? Oanh Oanh khẽ cười. Trần Linh Oanh, chị cứ gọi tôi là Oanh Oanh. Trần Linh Oanh, Phong Tranh nhíu mày. Cái tên này khiến cô ta liên tưởng đến nhà họ Trần. Gia đình của Dư Hồng Vân, giới Ninh Bắc không lớn, cũng không quá nhỏ. Cô ta làm kinh doanh, từng có qua lại với Trần Nghĩa Sương và vợ ông ta. Nhưng tiếp xúc nhiều hơn là với Dư Hồng Vân. Thực ra cũng không hẳn là thân thiết, chỉ là Dư Hồng Vân cần nhờ vả mối quan hệ xã giao của cô ta, nên luôn giữ thái độ khách sáo. Cô ta nhớ Dư Hồng Vân có hai cô con gái, Trần Linh Ngọc và Trần Linh Bảo. Trần Linh Ngọc đang học ở nước ngoài, còn là một trường đại học khá danh giá. Thỉnh thoảng Dư Hồng Vân lại mang ra khoe khoang. Trần Linh Bảo thì đang học ở trường trung học Tiệp An. Còn Trần Linh Oanh, tên này nghe thật quen, Phong Tranh chợt nhớ đến một tin đồn không rõ ràng lắm. Hình như nhà họ Trần còn có một cô con gái út ngốc nghếch. Nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Cô gái trước mặt rõ ràng xinh đẹp hơn Dư Hồng Vân rất nhiều, không giống con cháu nhà họ Trần chút nào. Hơn nữa, cô ấy toát ra khí chất thông minh, nhanh nhảy, chẳng có vẻ gì là ngu ngốc cả. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Phong Tranh không nghĩ thêm nữa. Tập trung lái xe đưa Oanh Oanh về khu Hoành Nguyên. Trên đường đi, Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn cô ta, rồi chợt hỏi. Chị Tranh, chị tìm tôi chủ yếu là muốn xem chuyện gì? Phong Tranh bật cười, đừng gọi tôi là chị Phong, nghe xa cách quá. Gọi tôi là chị Tranh đi. Nhưng mà này, cô làm nghề này mà không nhìn ra được vấn đề trên người tôi sao? Oanh Oanh khẽ nghiêng đầu, chăm chú quan sát cô ta. Đôi mắt long lanh dừng lại ở vị trí trái tim. Cách chương.